Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, cấu tạo phơi bày. Ở vô thương cường đại khống chế lực, ngũ đại thuộc tính dựa theo tương sinh nguyên lý, từng cái bắt đầu tiến hành rồi dung hợp. Cuối cùng ở vô thương phương âm dương độn bên ngưng tụ ra một cái huyễn lệ ngũ thải hình cầu. Lúc này cũng là nhất then chốt thời điểm. Vô thương không dám chút nào sơ suất. Bắt đầu rồi sau cùng dung hợp. Khống chế được ngũ thải hình cầu chậm rãi đến gần rồi hắc sắc hình cầu. Như dòng nước, làm ngũ thải hình cầu tới gần hắc sắc hình cầu. Ngũ thải hình cầu dần dần rót vào đến rồi hắc sắc hình cầu bên trong. Giống như bóng chồng chồng chất hợp, ngũ thải hình cầu rất nhanh thì toàn bộ không có vào đến rồi hắc sắc hình cầu bên trong. Vào giờ khắc này vô thương không cũng chỉ có thể hắc sắc hình cầu. Nếu như nói âm dương độn cấu tạo hắc sắc hình cầu là thân thể lời nói, như vậy từ phong lôi thủy hỏa thổ cấu tạo ngũ thải hình cầu chính là năng lượng. Đương năng lượng quán trú đến thân thể chi, hắc sắc hình cầu tuy là vẫn giữ vững đen nhánh dáng dấp, nhưng là lại phảng phất thu được sinh mệnh, làm cùng hắc sắc hình cầu chặt chẽ tương liên. Vô thương có thể rõ ràng cảm thụ được hắc sắc hình cầu bên trong phảng phất xuất hiện sinh mạng nhảy lên, giống như là có thuộc về chính mình sinh mệnh. Hơn nữa từ lấy chỉ có chừng bằng banh bóng rổ hình cầu bên trong, hắn rõ ràng là cảm nhận được một hủy thiên diệt địa lực lượng dâng trào hiện lên. Vô thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra, quát khẽ: cầu đạo ngọc, phân, hưu tương đương, lớn bằng quả bóng rổ hắc sắc hình cầu. Hoặc là phải nói lấy 7 đại thuộc tính dung hợp hình thành cầu đạo ngọc chợt hóa thành 9 đạo. Bóng đen phơi bày vòng tròn hình thành sắp hàng ở vô thương phía sau. Cái kia ngăm đen như quả đấm đen nhánh dáng dấp, không có chỗ nào mà không phải là chứng minh bên ngoài chính là lâu đời lúc lục đạo tiên nhân đặc hữu cầu đạo ngọc. Cái này 9 viên một khi xuất hiện đang ở vô thương phía sau xoay chậm chậm lấy. Lập tức lại là vô thương bốn phía. Chỉ thấy vẫn duy trì khoanh chân tư thế vô thương dần dần trôi lơ lửng. Mà cái kia 9 viên cầu đạo ngọc cũng là trôi tương đương tại hắn thân. Vào giờ khắc này, vô thương ngoại trừ không có Osusuki bộ tộc có 2 sừng ở ngoài. Quả thực giống như là lục đạo tiên nhân tái thế, tràn đầy thần bí cùng thần linh uy nghiêm. Đây cũng là cầu đạo ngọc lực lượng ấy ư? Quả nhiên là tràn đầy khí tức hủy diệt, hoàn toàn là vì phá hư mà tồn tại. Vô thương đang cầu xin nói ngọc phụ trợ, cũng là tế tế cảm thụ được cầu đạo ngọc lực lượng. So với không lâu thức tỉnh Rinnegan, cầu đạo ngọc ở ẩn chứa lực lượng hủy diệt tuyệt đối càng đáng sợ hơn. Đang cảm thụ chi, vô thương phảng phất cảm giác nhẫn giới không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản cầu đạo ngọc lực lượng. Đang ở cảm thụ chi, vô thương đột nhiên mỉm cười, làm cho cầu đạo ngọc một lần nữa về tới phía sau mình. Chính mình hai chân buông ra, vững vàng đứng ở mà. Quả nhiên mỗi một lần đạt được lực lượng mới đều là sẽ cho người mang đến một chút hư ảo giác. Vô thương cười nhạt lẩm bẩm, cùng vừa rồi giác tỉnh Rinnegan giống nhau. Lúc này ở cấu tạo ra cầu đạo ngọc, cổ lực lượng kia cũng là làm cho vô thương sinh ra dường như thân ở một dạng nắm giữ toàn bộ thế giới ảo giác. Nhưng thực tế, cầu đạo ngọc lực lượng tuy mạnh, hơn nữa có thể vô hiệu biến hóa thế gian nhẫn thuật cùng yên diệt sở đụng chạm lấy tất cả. Nhưng là coi là không thần linh lực lượng, chỉ ít hấp thu tự nhiên chakra hình thành tiên thuật cầu đạo ngọc liền không cách nào tiến hành vô hiệu biến hóa. Đồng dạng sở hữu lục đạo chi lực nhân mặc dù bị cầu đạo ngọc đụng chạm lấy cũng sẽ không yên diệt. Kế đó liền thừa lại đổi lấy ngoại đạo ma tượng sau trở thành thập vĩ Jinchuriki, nếm thử dung hợp thành bành trướng cầu đạo ngọc, cấu tạo ra loại thứ hai cầu đạo ngọc sau. Vô thương cũng là nhất khắc không ngừng, chuẩn bị tiếp tục tiến hành dung hợp. Bất quá đang ở vô thương chuẩn bị triển khai hành động lúc, đột nhiên một đạo chakra ba động từ mật thất cửa vào đóng chặt cửa sắt chỗ xuất hiện. Bị hắn lập tức cảm giác được. Hử, đây là Sunet chakra ba động. Vô thương hơi nhíu mày, trong nháy mắt từ nơi này cổ chakra ba động bên trong biết xuất hiện tại mật thất ra người là Sunet. Vô Thương nhíu không phải là bởi vì Sunet quấy nhiễu tu luyện của hắn, mà là bởi vì đang bế quan trước. Hắn đã từng đối với chúng nữ bàn giao không có khẩn cấp sự tình không nên quấy rầy đến hắn. Hiện tại Sunet sẽ biết xuất hiện tại nơi đây. Hiển nhiên là xuất hiện khẩn cấp sự tình. Chẳng lẽ là Uchiha Madara xông vào Konoha sao? Trong lòng muốn như vậy đồng thời. Vô Thương cũng là sử xuất phi lôi thần chi thuật. Thời gian lập lòe liền trong mật thất tiêu thất. Bá tương đương. Đang ở đi thông mật thất đường hầm nghiêng nơi thang lầu. Sunet mặt cười hơi lộ ra nóng nảy hướng phía mật thất đi. Đột nhiên một đạo nhân ảnh chợt từ của nàng bên lóe ra hiện tại. Sunet đã xảy ra chuyện gì sao? Bóng người chính là Vô Thương. Hắn tiếp theo bị Sunet đeo trong người phi lôi thần phi tiêu thuấn di đến của nàng một bên. Xuất hiện trong nháy mắt liền mở miệng nói. Sunet bị đột nhiên xuất hiện Vô Thương lại càng hoảng sợ. Bất quá chợt khi nhìn đến là Vô Thương sau. Của nàng mặt cười nhất thời lộ ra kinh hỉ. Vô Thương, ngươi đã bế quan kết thúc rồi à? Sunet vội vàng nói. Còn không có. Ta chỉ là cảm nhận được ngươi chakra ba động tới gần mới. Chỉ có dùng phi lôi thần teleport tới đây. Vô Thương lắc đầu nói. Chợt nhìn Sunet lại nói. Hay là trước ngươi nói một chút đi. Có phải hay không xuất hiện cái gì khẩn cấp sự tình? Mới vừa rồi thuấn di đi ra trong nháy mắt. Vô Thương cũng đã có chân lý tâm nhãn dò xét toàn bộ Konoha. Ngoại trừ nhân khẩu so với bế quan trước càng nhiều ở ngoài. Cũng chưa từng xuất hiện bị công kích dấu hiệu. Hiện tại chúng ta Konoha cùng Hỏa Chi Quốc đều là gặp phải nguy cơ. Vạn bất đắc dĩ, ta mới chỉ có thể đánh quấy nhiễu ngươi bế quan tu luyện. Sunet liên tục gật đầu, chợt bất đắc dĩ nói. Vô Thương chân mày cau lại, xem ra hắn bế quan thời điểm tựa hồ xảy ra không nhỏ sự tình. Đi trước đi, ngươi ở đây cùng ta hảo hảo nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vô Thương phía sau ôm Sunet, theo thang lầu hướng phía mặt phủ đệ đi. Tu luyện mặc dù trọng yếu, thế nhưng trở thành thập vĩ Jinchuriki cũng không cần bao nhiêu thời gian. Vô Thương đang tiến hành tu luyện trước có thể không hy vọng chính mình thế lực chịu đến uy hiếp. Rất nhanh, làm Vô Thương mang theo Sunet đi tới phủ đệ phòng khách ngồi ở sau ghế salon. Sunet tự vội vàng đem tìm Vô Thương nguyên nhân nói ra. Không hề nghi ngờ, Sunet nói tự nhiên là nhẫn giới liên minh sự tình. Thậm chí báo cho nhẫn giới liên minh hiện tại tạo thành 10 vạn đại quân đã tại Thiết Chi Quốc tập. Kết hoàn tất, đồng thời hạo hạo đãng đãng hướng phía Hỏa Chi Quốc mà tới. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.